Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 651 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 650 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trọng Hiếu, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Hiền Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính ông bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Và chuyện này xảy ra ở bên quê ngoại của bạn. Quê ngoại của bạn là ở Bến Tre. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Đó là những năm sau giải phóng, năm 1977, năm 1978. Thì vào thời điểm đó là mẹ của bạn cũng còn nhỏ lắm, chỉ mới có tầm khoảng 5-6 tuổi mà thôi. Thì ông bà ngoại kể rằng á là vào những năm sau giải phóng 1-2 năm á thì ở bên quê ngoại của bạn á là vẫn còn rất là hoang sơ các bạn. Người dân ở đây chủ yếu đi lại bằng ghe xuồng không à, mà nhà cửa cũng vậy á, là cứ cách xa thì mới có một căn nhà, cách xa mới có một căn nhà. Xung quanh toàn là cây cối nè, cây quao, cây dừa, cây mía. Thì ông ngoại kể rằng á, là ở gần với lại nhà ông ngoại á, là có nhà của ông Bảy Cường và bà Tám Lừa. Thì nói là gần chứ cũng một cái khoảng cách xa lắm. Thì hai người này là hai vợ chồng. Vào năm 1977 á, thì hai người này có với nhau một người con gái cũng được gần 1 tuổi. Nhưng mà hai vợ chồng này tuy rằng con còn nhỏ như vậy đó mà liên tục gây lộn, liên tục á, là ẩu đả xô xát nhau. Thì lúc đó là trong xóm á, là người ta đồn rằng á, là do cái ông Bảy Cường này á, là ổng đi làm xong rồi ổng có vợ bé vợ mọn, cho nên á, là bà Tám Lừa bà mới ghen, thì thành ra là mới có chuyện xảy ra. Mà cho tới năm 1978 khi mà con cũng đã được gần 2 tuổi rồi nhưng mà hai vợ chồng này cũng liên tục xô xát, cũng liên tục gây cãi nhau các bạn không có ngớt. Thì lúc đó là bà Tám bà mới suy nghĩ rằng á, là bây giờ không lẽ là bà cứ sống về hoài, trong khi á, là chồng thì không chung thủy mà lại vũ phu nữa, mà bây giờ con cũng đã gần 2 tuổi, nó sắp lớn tới nơi, nó sắp biết tới nơi rồi, không lẽ mình sống về hoài sao. Thành ra là bà Tám này bà đã quyết định rằng á, là thôi bây giờ ôm con đi chỗ khác để mà làm ăn, không sống chung với lại người chồng này nữa. Thì bà đã đem cái ý định này kể lại cho một người bạn của mình nghe và nhờ cái người bạn đó đưa mình đi giùm, là tại vì người bạn này á, là chuyên môn á, là buôn bán ở trên ghe trên xuồng đó các bạn, lúc á, thì bán chỗ này lúc thì bán chỗ kia. Thì bà Tám này đã nhờ cái người bạn này đưa đi giùm, thí dụ như thấy cái chỗ nào ổn á, thì bà sẽ ở lại chỗ đó để mà làm, để mà nuôi con của mình. Nhưng mà cái người bạn này đồng ý, nhưng mà xui cái á, là ông Bảy này ổng lại biết được cái kế hoạch đó, ổng biết được rằng á, là bà Tám sẽ ôm con mình bỏ đi, muốn bắt con mình đi vậy đó. Thì ổng đã quyết định á, là ổng phải phục kích bà này để mà bắt bà này, bắt bà, bắt con bà về các bạn. Thì lúc mà tới ngày tới giờ hẹn đi đó thì hôm đó là ông Bảy này ổng đã rời khỏi nhà rất là sớm và ổng đã trốn ngay chỗ cái cây cầu khỉ bắc qua một cái con kênh, mà cái chỗ này á, thì cái người bạn đó đó, cái người bạn của bà Tám sẽ chèo xuồng đi ngang qua cái con kênh này, đi ngang qua cây cầu khỉ này, cho nên ổng đã trốn ở đó các bạn. Rồi cho tới khoảng là 4 giờ sáng á, thì bà Tám bà mới dẫn con bà lên trên cái xuồng của người bạn của mình, xong rồi bắt đầu chèo ra nha. Thì khi mà chèo ngang qua cái con kênh này á, thì ông bảy ông xuất hiện và ông leo lên trên chỗ cái cây cầu khỉ, ông đứng giữa cầu các bạn, ông la quá trời luôn. Mà lúc đó cái ông bảy này ông lại có một cây súng. Cái thời xưa mới có giải phóng sau 2-3 năm thì người dân cũng có người có súng, là tại vì chính quyền thời đó cũng chưa có kiểm soát gắt gao như bây giờ đâu các bạn. Thì cái lúc đó ông bảy này ông đứng la, ông la quá trời, ông nói mày á, mày tính đi đâu, mày tính đi đâu, mày tính dẫn con tao đi đâu, bây giờ mày có lên đây không, mày có lên đây không. Thì ông bảy này ông đã đứng la rất là nhiều, nhưng mà bà tám vẫn một mực không trả lời, không nhìn lên các bạn, vẫn ôm con mình vô sát rít vậy nè và không dòm chồng mình. Thì lúc đó hả là ông bảy ông rất là tức giận và ông đã bắn, và khi ông bắn là ông đã bắn trúng người vợ của mình, bắn trúng ngay đầu luôn. Bà tám bà chết tại chỗ các bạn, và khi mà bà chết á, bà vẫn ôm con của bà và té xuống. Và khi té xuống mương vậy á, té xuống cái kênh vậy á, là rớt luôn đứa nhỏ theo. Mà cái người bạn đó thấy vậy mà sợ rằng nếu mà bây giờ ngồi đến đó thì ổng bắn nữa sao chúng mình sao, cho nên người bạn này cũng nhảy xuống. Cái lúc mà người bạn này nhảy xuống thì đã may mắn cứu được đứa nhỏ, đem được đứa nhỏ vô trong bờ. Thì lúc đó là gần sáng rồi mà người dân á, là người ta đã thức rồi các bạn, người ta nghe tiếng la rồi tiếng súng á, cho nên người ta chạy ra. Thì lúc đó cũng có ông bà ngoại chạy ra nữa, thì thấy rằng á, là người bạn của bà tám đem được đứa nhỏ lên, còn bà tám đã chìm sâu xuống rồi các bạn. Còn riêng ông bảy ổng vẫn còn đứng ở trên cái cây cầu khỉ đó nghe, và ổng la lối nha, xong cái ổng đưa cây súng lên trên đầu vậy nè, ổng bắn tự sát luôn. Và khi ổng bắn vậy đó thì ổng cũng rớt xuống cái dòng kênh đó. Thì qua cái ngày hôm đó đó là người dân xung quanh ở đây á, là người ta đã mò tìm xác của hai vợ chồng này nhưng mà không có kiếm ra các bạn, cho tới mấy ngày sau cũng mò nhưng mà cũng không có kiếm ra, mà cũng không thấy nổi lên luôn. Cho nên người ta nói rằng á, là chắc là xác của hai vợ chồng này đã trôi ra ngoài sông lớn rồi, thì không có tìm được xác. Riêng cái nhà thì trở thành nhà hoang, còn đứa con nhỏ thì giao cho một cái người bà con gần nuôi các bạn. Thì sau khi mà hai người này mất đi rồi á, thì bẵng một cái thời gian sau bắt đầu có chuyện nha. Thì chuyện đầu tiên á, bà ngoại của bạn thấy, bà ngoại kể rằng á, là do là xã hội càng lúc càng phát triển, mấy năm sau á, thì hả cái chỗ đó trồng mía nhiều lắm, cho nên đó là người ta đã mở ra một cái lò đường các bạn, thì thành ra là người dân ở đây á, người ta vô cái lò đường đó làm rất là nhiều. Thì trong đó cũng có ông bà ngoại của bạn. Thì cái hôm đó đó là do là làm về trễ, cũng đã 7 giờ mấy 8 giờ tối, mà lúc đó là trăng lên sáng dữ lắm, thì ông bà ngoại mới chèo ghe về. Thì khi mà ông ngoại chèo á, thì bà ngoại ngồi trước vậy nè, thì cái lúc mà tới gần ngay chỗ cái cây cầu khỉ á, tự nhiên bà ngoại nhìn lên, bà ngoại thấy có một cái người đàn bà, mà người đàn bà này á là đang đứng phơi đồ các bạn, đang đứng phơi đồ ở trên cây cầu khỉ á. Thì bà ngoại mới suy nghĩ, bà ngoại nói ủa ai giờ này mà đem đồ ra đây phơi vậy trời. Thì xong rồi cái bà ngoại mới nghĩ rằng à chắc là người ta cũng đi làm về trễ như mình á, cho nên đó là người ta giặt đồ người ta đem ra đây phơi thôi chứ không có gì đâu. Thành ra là bà ngoại cứ bỏ qua không dòm nữa. Khi mà đi về tới nhà rồi bà ngoại cũng quên luôn. Cho tới cái ngày hôm sau thì trăng cũng còn sáng lắm, thì bắt đầu á là đêm hôm đó bà ngoại với ngoại cũng về trễ, do là làm đường nhiều các bạn, về cũng 7 mấy 8 giờ. Thì khi mà ông ngoại chèo ha, bà ngoại ngồi trước, thì cái lúc mà cho tới gần ngay chỗ cây cầu khỉ á, thì bà ngoại lại thấy nữa, dưới ánh trăng bà ngoại lại thấy có một người, mà bà ngoại thấy rõ ràng cái người này ha đứng ở trên cây cầu khỉ á, mà tóc người này dài lắm, bà ngoại không thấy được phía trước mặt đâu mà chỉ thấy được phía sau lưng thôi. Tóc người này rất là dài và người này đang ôm vậy nè, mà bà ngoại nghĩ rằng ôm một cái đứa trẻ mà đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, giống như là người mẹ mà đưa con mình để cho con mình ngủ đó các bạn. Thì bà ngoại suy nghĩ, bà ngoại nói ủa ai vậy ta, ai mà sao giờ này tự nhiên ẵm con nít ra ngoài đây, trong khi xong để nó ở trong nhà đưa nó ngủ tự nhiên đem ra ngoài đây gió mái. Thì lúc đó là bà ngoại mới đặt một cái câu hỏi lớn trong lòng mình. Về tới nhà rồi thì bà ngoại mới hỏi ông ngoại, nó ông mới nãy á, tôi đi ngang cây cầu khỉ sao tôi thấy có nhỏ nào nó ôm con nó đứng trên cầu khỉ nó đưa qua đưa lại, ủa bộ trong xóm mình á là có đứa nào mới đẻ hả ông, mà tại vì tôi không thấy mặt nó, tôi chỉ thấy sau lưng nó, tôi thấy tóc nó dài thôi. Thì lúc đó ông ngoại mới nói rằng là: ủa, tôi đâu có thấy gì đâu, bà nói gì vậy, tôi đâu thấy gì đâu. Thì bà ngoại mới nói rằng: không, tôi thấy rõ ràng mà, tôi không có thấy mặt đó thôi, tôi chỉ thấy được sau lưng tóc nó dài lắm, nó đưa vậy nè, hình như nó đưa con hay sao á. Thì ông ngoại nói: bà nói làm sao, chắc bà nhìn lầm, chứ mới nãy tôi cũng nhìn lên cây cầu khỉ, tôi thấy có ai đứng trên đó đâu. Thì bà ngoại mới nghĩ rằng: trời, không lẽ mình thấy ma sao ta. Nhưng mà hả, nghĩ rằng thôi chắc là không sao, chắc mình nhìn lầm thôi. Bắt đầu cũng bẵng đi thêm một cái thời gian nữa, thì do là hàng rất là nhiều cho nên đó là ở trong cái lò đường đó là mọi người đều ở lại để mà làm các bạn. Thì khi mà làm á, xong rồi á, là về cũng đã 9 giờ, 9 giờ mấy tối mới được về. Mà hôm đó trăng cũng rất là sáng. Thì cái lúc về á, là do những cái người này cũng ở trong cái khu vực của ông bà ngoại, cho nên sẽ về cùng trên cái con kênh đó. Là mọi người đều đi bằng xuồng không nha các bạn. Thì một cái xuồng là hai người, một cái xuồng là hai người vậy đó. Bắt đầu á, là tới gần khoảng chừng 10 cái xuồng vậy đó. Người thì chèo trước, người thì chèo sau. Đang đi trên cái con kênh đó, trăng thì cũng rất là sáng. Mọi người đang trò chuyện rơm rã với nhau ha, thì tự nhiên nghe cái tiếng rào rào rào, mà cái tiếng này nó phát ra tại vì hai bên á toàn là cây quao không các bạn. Cây quao thì là cây gì thì không biết, nhưng mà bạn nói rằng hai bên toàn là cây quao không thôi. Thì khi mà nghe cái tiếng vậy đó, cho nên mọi người mới kêu rằng là: ủa, cái tiếng gì vậy, tiếng gì bay. Bắt đầu mới dòm, mới dòm. Thì khi mà dòm á là thấy rõ ràng có một người, mà cái người đó như là cái con khỉ đó các bạn. Người đó ha là cứ từ ở trên cái cành này mà truyền qua cái cành kia, y như thành thạo, y như một cái con khỉ mà nó truyền cành vậy đó nha. Mà cái người này cứ truyền truyền truyền vậy đó. Thì lúc đó là mọi người mới chăm chú dòm, tại vì tưởng khỉ, chăm chú dòm. Nhưng ai dè nha, cái lúc đang truyền vậy đó, cái tự nhiên cái người đó ngưng lại, ngưng lại xong cái xoay cái mặt qua. Trời ơi, dưới cái ánh trăng sáng đó mọi người có thể nhìn thấy rõ mà các bạn. Khi cái người đó xoay cái mặt ra ha, là ai cũng thấy đó là gương mặt của cái ông Bảy Cường này. Trời ơi, tại vì trong vùng đó ai cũng biết mặt nhau hết, cho nên khi mà nhìn thấy cái người đó đang truyền truyền trên những cái cành cây quao đó đó, nhìn thấy đó là cái ông Bảy Cường, thành ra ai cũng sợ hết. Trời ơi, ông chết rồi mà. Trời, thấy ghê vậy, thấy ghê vậy. Cho nên hả, là ai cũng sợ, cắm cúi chèo. Cắm cúi chèo giống như là không nhìn thấy nữa. Thì lúc đó nha, cái ông Bảy đó đó, ông mới kêu lên nói rằng á là: mày lên đây, mày lên đây, mày lên đây. Mà la làng lên vậy đó các bạn. Trời ơi, ai cũng rụng rời tay chân, nhưng mà cứ lẹ lẹ lẹ chèo đi. Lúc đó là chưa tới cây cầu khỉ đâu nha. Thì khi mà gần tới cây cầu khỉ rồi á, thì do là cái hôm đó nước lớn lên, cho nên nó là nước nó lớn lên vậy thì cây cầu khỉ nó trở nên thấp xuống một chút, nó gần cây cầu khỉ, mình sẽ gần cây cầu khỉ một chút. Thì mọi người thấy có một người đứng giữa cây cầu khỉ đó, tóc rất là dài. Thì lúc đó mọi người nghĩ bụng: cái gì nữa đây trời, cái gì nữa đây trời. Thì dòm kỹ lại thì đó là bà Bảy Lừa các bạn. Bà đang đứng giữa cây cầu khỉ đó. Mà lúc càng lại gần nha, các bạn tưởng tượng khi mà những người này đang chèo ghe ở dưới cây cầu khỉ, thì trên đây bả đứng trên đây, thì đang chèo ghe càng lúc càng lại gần mà nước nó lớn, cho nên nó là hầu như ai cũng thấy rõ cái gương mặt của bà này. Thì thấy rằng cái gương mặt của bà này trắng xanh, mà hai con mắt bả giống như là khóc mà nhiễu máu ra vậy đó, nhìn ghê lắm. Mà bả cười ha há nha các bạn, cười ha há, nhìn mọi người mà cười ha há nha. Xong cái lúc đó mọi người sợ quá rồi, cứ chè qua, và cái lúc mà chiếc thuyền vừa lướt qua dưới cây cầu khỉ, bà đứng ở trên á, thì lúc đó là ai cũng nghe cái tiếng bà nói về nè: trời ơi, nó bắn tôi, nó giết tôi, bà con ơi, nó giết tôi, bà con ơi. Mà bà la vậy đó, trời ơi, ai nấy hả đều rụng rời tay chân, trong đó có ông bà ngoại của bạn. Thì khi mà về tới nhà coi như là ai cũng sợ hãi hết. Trời ơi, vừa trải qua mà tất cả mọi người đều thấy, chứ không phải là có người thấy có người không đâu. Cho nên ai cũng vừa trải qua một cái chuyện kinh dị như vậy, thấy rõ ràng hai vợ chồng của ông Bảy bà Tám này như vậy. Qua tới ngày hôm sau á, ban ngày á, thì không ai hẹn ai hết các bạn. Nhưng mà hầu như ai cũng mua, người thì giấy tiền vàng bạc, người thì mua nhang đèn, người thì mua đồ bánh trái ra cúng, có người mua hẳn cái đầu con heo quay để mà cúng, tại vì ngày nào hầu như ngày nào cũng sẽ về bằng cái con đường, cái con kênh đó đó, chứ không có cái đường đi bộ. Đường đi bộ cây cối nhiều lắm, cho nên đi bằng xuồng vậy á, thì nó lẹ hơn. Thì ai cũng khấn vái nói rằng đó là trời ơi vợ chồng mới chết rồi thì đừng có nhát tụi tao, ngày nào tụi tao cũng phải đi làm vậy đó, rồi về trễ nhát vậy đó, ai dám đi như hả là đi qua đây nữa, rồi con cái tụi tao nữa thì khấn vái xin rất là nhiều các bạn. Thì khi mà cúng kính cúng kiến nhiều như vậy đó thì hai vợ chồng này bớt quậy. Tuy nhiên á, là những người nào mà gọi là yếu vía đó, những người nào mà yếu vía là khi mà đi ngang đây thì thế nào cũng sẽ bị chọc, bị ghẹo, bị phá như vậy các bạn. Thì cho tới một cái thời gian sau nữa đó, là ông bà cố của bạn á, là ba của ông ngoại của bạn á, thì ông bà cố của bạn mới là, do là ông bà cố từ nào giờ là sinh sống ở trên ghe, rồi ở trên ghe vậy đó, lúc đó thì đi chỗ này, lúc đi chỗ kia để mà làm ăn, từ nào giờ là không có ở nhà. Thì do là cũng lớn tuổi rồi, cho nên đó là ông bà cố mới quyết định quay trở về Bến Tre. Rồi xong rồi á, là neo cái ghe ngay chỗ cái con kênh gần ngay chỗ nhà của ông bà ngoại á, bước lên cái là lên nhà ông bà ngoại liền. Thì quyết định là neo đó, nhưng mà không có lên nhà để mà ở nha các bạn, vẫn ở dưới ghe, sinh hoạt gì á thì ở trên nhà, ăn uống ở trên nhà thôi, nhưng tối là xuống ghe ngủ. Mà ông cố của bạn á, là thầy Bùa Lỗ Ban, thì khi mà ngủ dưới đây á, là ông cố kể rằng á, là trời ơi tối hai vợ chồng ngủ trong ghe, mà ở ngoài á, hai vợ chồng có ông Bảy Cường với bà Tấm Lừa này nè, đứng ở ngoài cái mạn xuồng ở trước á các bạn, mà nhảy đùng đùng đùng chửi lộn với nhau, rồi cười giỡn nhau phá rất là nhiều. Thì khi mà nghe vậy, ông cố bà cố đâu ngủ được đâu, thành ra ông cố á, ông cố là thầy bùa lỗ ban mà, cho nên ông đâu có sợ các bạn. Ông mới nói với ra, ông nói rằng á, là hai chồng mày á vừa phải thôi nha, đi ra chỗ khác đi, đừng có chọc tao, chọc tao ngồi tao khùng lên á, tao đi ra ngoài đó hả, tao đánh cho tụi bay hồn siêu phách tán luôn, tụi bay không siêu thoát được luôn á, đi ra chỗ khác đi, rồi ngày mai á tao kêu tụi nó làm nhà cho ở. Thì khi mà ông cố nói vậy á, là hai người đó đi không dám nhét nữa các bạn. Qua ngày hôm sau, ông cố đã kể cái chuyện này lại cho ông bà ngoại của bạn nghe. Xong rồi ông cố chỉ rằng á, là bây giờ á, cái nhà của nó là ngay chỗ cái cây cầu khỉ đó, là tụi nó đang trú ở đó. Bây giờ á, là tụi bay á dẹp cái cây cầu khỉ đi, phá cây cầu khỉ đó, làm cái chỗ khác, làm một cái cây cầu khác, phá chỗ đó, xong rồi lập một cái miếu để tao ra tao làm lễ, giống như là cái miếu đó cho nhà của tụi nó ở vậy đó, rồi hả cho tụi nó đừng có quấy phá nữa. Thì từ khi mà ông cố chỉ như vậy, mọi người làm theo như vậy á, là không còn thấy ông Bảy Cường và bà Tấm Lừa ghẹo ai nữa các bạn, về sau là yên bình luôn, không có nhát ai nữa. Nhưng mà các bạn biết không, cho tới tận bây giờ đã mấy mươi năm sau rồi, cái miếu vẫn còn, cái miếu này vẫn còn nha các bạn. Mà bạn nói rằng nha, nguyên một cái đoạn kênh đó đó, thì ở bên cái bờ mà làm cái miếu cho hai người, hai vợ chồng này nè, là cái bờ đó là cái bờ bị lở. Cái bờ bị lở thì khi mà lở vậy đó, là càng lúc đó là đất nó cứ xói xói vậy đó. Mà các bạn biết ngay chỗ cái miếu để ngay đây nha, xung quanh đây á, có lở cỡ nào thì ngay chỗ cái miếu này vẫn còn y nguyên, không xói các bạn, không có xói. À thì quên mất một cái chi tiết nữa rằng á, là khi mà mọi người cúng á, là gom tất cả đồ cúng để dưới một cái bè, xong rồi á, là đợi nước lên đẩy ra, thì khi mà cái bè này trôi theo cái dòng nước á, tới ngay chỗ cái cây cầu khỉ á các bạn, là cái bè này chìm liễm xuống, giống như là có ai lôi xuống vậy đó, có ai kéo đồ ăn xuống vậy đó. Thì bắt đầu á, là khi làm cái miếu cho tới tận bây giờ vẫn còn, xung quanh là xói mòn hết nhưng mà cái miếu vẫn còn các bạn, và người dân ở đây tới giờ người ta vẫn cúng cho hai vợ chồng này. Rồi những người mà lớn tuổi hay kể cho con cháu mình nghe, những đứa con nít ở trong xóm của ngoại á, bây giờ á, là cứ nghe tới ông Bảy Cường là rất là sợ. Mà riêng bạn cũng vậy, bạn sợ lắm. Khi mà bạn viết cái chuyện này gửi về cho kênh á, là bạn cũng khấn vái bạn xin, nhưng mà khấn vái xin rồi chứ viết tới đâu là rùng mình tới đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn á, là đã gửi về do ông bà ngoại của bạn kể cho bạn nghe. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra Bến Tre, nhưng mà Thi không biết có là ở huyện nào Bến Tre cả, bạn chỉ để là ở Bến Tre mà thôi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, Câu chuyện này á, là ở Đồng Tháp của một bạn nữ. Bạn nữ này đã viết tin và bạn đã gửi về chuyện này do người bạn của mẹ bạn đã kể cho gia đình bạn nghe. Thì cái cô này tên là C, các bạn, mẹ của bạn là một tiểu thương buôn bán ngoài chợ. Và cô C này cũng vậy, cũng là tiểu thương buôn bán gần với lại mẹ đó. Cho nên hai chị em này quen thân với nhau lắm. Thì cô C đã kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra trong gia đình của mình. Mẹ của cái cô C này là bị bệnh nặng mà không biết là bệnh gì, bạn không có hỏi rõ lắm. Thì cách đây mấy năm trước đó là đã bệnh rồi. Rồi xong rồi có một cái đợt đó là bà bác bên đó là bệnh trở nặng. Cho nên gia đình cô C đã đưa bà bác đi vô trong bệnh viện. Nhưng mà lúc đó là bác sĩ người ta trả về, người ta nói rằng đó là bây giờ không có cứu được, sắp chết rồi, cho nên gia đình đem về nhà đi để mà bà có thể gặp con, gặp cháu rồi được chết ở nhà vậy đó. Thì lúc đó là gia đình cô C đưa về. Và khi mà đưa về là con cháu cũng hàng ngày, tuy rằng không ở chung nha, nhưng mà hàng ngày vẫn qua lại, vẫn chăm sóc đàng hoàng. Cho tới một hôm, hôm đó là ba của cô C á, là đi ra phía sau hè. Thì khi mà ba cô này đi ra phía sau hè, tự nhiên nghe mẹ của cô C ở trong cái buồng á la, la quá trời luôn. Thì lúc mà nghe la vậy cứ tưởng rằng á, là bà sắp mất, đang hấp hối sắp mất không à. Thì mới kêu gọi, cũng mấy đứa con gần gần đó đó, thì mới kêu gọi lại. Lúc mà con cháu tụ họp lại á, thì tưởng rằng bà sắp mất không, nhưng cuối cùng bà không mất các bạn. Và cách đó mấy ngày sau nha, là tự nhiên á, là mẹ của cô C kỳ lắm. Răng á, thí dụ như người già thì cũng có những cái răng bị rụng các bạn, nhưng còn những cái răng còn lại á, thì nó cũng có cái màu trắng bình thường. Nhưng mà mấy ngày sau tự nhiên những cái răng của mẹ cô C á, là biến thành màu đen, đen thui đen hoàn toàn các bạn, mà cái lưỡi á, là nó dài ra hẳn luôn, mà nó có một cái màu xanh lét luôn các bạn. Còn hai bên cỡ lỗ tai của bà này tự nhiên nó sưng lên, nó sưng lên mà nó đỏ hồng lên, nhìn rất là ghê, mặt mày nhìn rất là ghê. Mà riêng cái cơ thể của bà giống như là thúi, thúi một cái mùi không chịu nổi. Riết rồi con cháu mà thúi không chịu nổi, tụi nó không dám đến gần luôn á. Rồi con mắt của bà các bạn là láo liên thấy ghê lắm. Cứ thấy con cháu mà đứng ngay chỗ gần cái cửa, tuy rằng bà không có ngồi dậy được, nhưng mà bà nằm nha, mà cứ thấy, nhìn thấy là liếc qua liếc lại, con mắt láo liên vậy đó. Xong cái đưa tay lên mắt, quát vậy nè, thấy ghê lắm các bạn. Thì khi mà thấy vậy đó, chủ sao tự nhiên mẹ mình kỳ, mà người của mẹ mình hôi quá sao kỳ cục vậy. Cho nên đó là gia đình của cô C mới nghi, mấy người mới đi mời thầy. Mời thầy thì mời thầy Pháp nè, mời cả thầy chùa, mà mời cả đạo tràng đến để mà tụng á các bạn, nhưng mà không ai chịu nổi hết. Nghe mùi thúi quá chịu không nổi, ai cũng ngọn chút đi mất tiêu hết, không có ở lại. Rồi riết rồi con cháu đâu có dám lại gần đâu. Xong rồi cứ thấy rằng á, là cứ vừa đứng ngay trước cửa phòng, cửa buồng thôi á, là bà cứ đưa tay lên cái bóng mắt. Bà quát xong cái bà liếc qua liếc lại bà cười vậy đó. Bắt đầu hả là con giáo sợ riết rồi hả, đóng cửa. Đóng cửa thì gia đình cô C nói trời sao thấy ghê quá, biết rằng không phải là mẹ của mình rồi, cho nên không có dám tới gần. Rồi thấy ghê quá cho nên đóng cửa luôn, không có cho bà ăn uống các bạn. Thì khi mà đóng cửa mấy ngày trời á, bình thường người mình mà mấy ngày trời không ăn thử là mình kiệt sức liền, huống chi bà này là bị bệnh mà mấy ngày trời không ăn thì làm sao sống nổi các bạn. Nhưng mà mấy ngày sau nha, cái người con rể á là đi tới mở cửa buồng ra xem rằng bà chết chưa đó. Thì vừa mở cửa buồng ra cái thấy con mắt bà giờ một cái liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, cái đưa tay ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, trời thấy ghê lắm. Rồi hả, riết rồi hàng xóm xung quanh đó buổi tối không dám ra đường luôn, biết bà bị như vậy không dám ra đường luôn các bạn. Thì những người á, người ta mới chỉ, người ta mới kêu rằng á, là tìm cái lưỡi tầm sét á. Thì không biết cái lưỡi tầm sét là cái gì, mà tìm cái lưỡi tầm sét xong pha nước cho bà uống để bà chết. Rồi xong cũng tìm được xong pha nước cho bà, rồi dụ bà uống nha, người con rể vô cho bà uống nha, không ai dám tới gần hết, chỉ có cái anh này dám tới gần thôi. Thì khi mà vô cho bà uống, bà cũng chết. Bà cũng chết các bạn, bắt đầu ai cũng sợ nha, con cái không dám đến gần, cứ đóng cửa vậy mà nó bà thúi chịu không nổi nha các bạn. Rồi trong xóm cũng sợ luôn, tối là đóng cửa không dám ra đường. Thì cuối cùng gia đình của cô C đã tìm được một cái bà thầy. Thì khi mà cái bà thầy này vừa bước vô phòng nha, Xong cái thấy bà thầy vừa bước vô phòng vậy đó, cái bắt đầu ngóc tai lên ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Thì bà thầy mới kêu rằng á là sao vậy, mày bị sét đánh 2 lần rồi mà mày không chết, đầu tóc mày bù xù hết rồi, thế mày không đi đi mà mày nhập vô người ta làm chi vậy, mày nhập vô người ta, ta chết rồi mà mày nhập vô người ta làm chi. Thì người này lắc đầu không chịu đi, không nói nha các bạn, nhưng mà lắc đầu ý là không chịu đi đó. Xong rồi bà thầy mới quay lại nói với cô C rằng á, là bây giờ bà lão bà mất lâu rồi, bà mất mấy bữa trước rồi, nhưng mà bà đang có 2 cái vong nhập vô trong cái thân xác nằm trong đó. Là 2 vong này là một vong nam một vong nữ, một vong nữ là Linh Miêu, còn vong nam á, là vong này chết lâu lắm rồi, bị sét đánh 2 lần mà không chết á, giống như thành quỷ rồi. Thì bây giờ á, là bà thầy bà hẹn ngày để mà qua làm lễ. Bà thầy kêu cô C chuẩn bị sẵn hòm, chuẩn bị sẵn bọc ni lông, dụ dỗ làm sao rinh bả để cho bả nằm sẵn trong bọc, để mà khi mà bà thầy vừa làm lễ rồi cái vong mà nó xuất ra một cái á, là người của bà này sẽ bị thối rữa ra, thịt sẽ rửa rửa rửa ra liền á, cho nên dặn là để sẵn trong bọc, để mà khi vừa xuất ra thịt rửa ra thì nó ấy vô trong bọc đó, mình túm lại mình bỏ vô trong quan tài mình đem chôn. Thì khi mà nói hẹn vậy đó, cho tới ngày mà bả qua bả làm lễ các bạn, thì y chang như là những gì bả nói, là cái vong nữ thì chịu đi liền, nhưng mà cái vong nam á, thì không chịu đi, cứ nằm lắc đầu vậy đó, cứ lắc đầu mắt cứ liếc qua liếc lại láo liên vậy đó, cứ đưa tay lên ngoắc ngoắc vậy nè. Thì bả làm lễ một hồi sau, lúc đó trước đó là con cháu đã dụ dỗ đã hả là đưa sẵn nằm vô trong cái bọc hết, xong rồi bả làm lễ xong là chảy cái da cái thịt ra liền, là lúc đó là người thì đã chết, cái xác đã chết rồi, nhưng mà do vong chiếm xác các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở Đồng Tháp các bạn. Khi mà các bạn tưởng tượng coi, trời ơi, tự nhiên người thân của mình đang bị bệnh rất là nặng như vậy, rồi tự nhiên á, là trở nên tỉnh táo, tuy rằng không ngồi dậy được nhưng mà con mắt cứ láo liên mà dìm liếc qua liếc lại mà đưa tay lên ngoắc mà cười nham nhở như vậy, thì nó kinh dị tới mức độ nào các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra ở Vĩnh Long, do một bạn đã gửi tin về. Bạn này gửi rằng á, là chuyện này do ba mẹ của bạn trải qua luôn. Hiện tại thì bạn này cũng đã 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà chuyện này xảy ra cái lúc mà bạn chỉ mới có 5 6 tuổi à, cách đây cũng đã hơn 20 năm trước. Thì ở trong xóm của bạn á, là có một cái gia đình. Gia đình này á, là có đôi vợ chồng sống chung với lại hả là ba mẹ của người chồng nha. Thì đôi vợ chồng này á, là ở với nhau cũng đã 6 7 năm nhưng mà không có con. Thì bắt đầu mới giống như là khi mà không có con vậy đó, thì cái người mẹ chồng khó chịu với con dâu của mình lắm, cho nên á, là nói rằng cái người con dâu này vô sinh. Đổ thừa người con dâu thì hai người vợ chồng này cũng thương nhau lắm, cho nên đã đi khám thử. Thì khi mà đi khám thử á, thì cuối cùng mới biết rằng cái người chồng này bị vô sinh chứ không phải là người vợ các bạn. Bắt đầu buồn lắm, về thì buồn lắm. Bắt đầu khi mà về nói rằng con bị vô sinh chứ không phải vợ con, mẹ ơi, thì bà này bà thất vọng. Bà thất vọng thì bắn đi một cái thời gian sau nha các bạn, thì tự nhiên người vợ này có thai. Người vợ này có thai mà trong khi chồng của mình vô sinh nhưng mà vợ lại có thai như vậy. Thì ba mẹ của cái ông đó với là cái ông chồng này á, là làm dữ với cô này rất là nhiều, nói rằng bây giờ á, là phải làm sao cho đứa bé chết đi chứ không phải là con cháu nhà tao, cho nên nó là tao không thể nào chấp nhận được con tao nó vô sinh chứ tao không thể nào mà nuôi một cái đứa mà không phải là huyết thống với là gia đình tao vậy đó. Thì cô vợ này hiền hiền lắm, cho nên nó là cũng hả nghe lời các bạn, bụng càng lúc càng to mà cổ ép cái bụng, cổ siết cái bụng mình lại để cho nó không có to lên, để hàng xóm láng giềng không dị nghị đó. Thì hàng xóm láng giềng nhìn thấy cái bụng cô này á thì hỏi rằng ủa bụng mày có bầu hả, thì cô này lắc đầu, của nó nói không phải, con bệnh. Bệnh thì hàng xóm nó chờ sao bệnh gì mà cái bụng bự lên, mà ta thấy hả là lâu lâu mày còn có máu, tại vì do ép cái bụng quá mà các bạn, cho nên nó rỉ máu ra. Bắt đầu hả là sớm mới nói chọn mình đi khám thử còn sao, thì cô vợ này chỉ cười thôi. Thì tới tầm khoảng 5 6 tháng sau nha, thì lúc đó là cô vợ bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Rồi xong rồi á, thì hôm đó ba của bạn với lại những cái bà trong xóm á, là tát một cái mương tát một cái mương thì cái lúc tát á là ba thấy một cái chân con búp bê mà nó chỉa lên vậy nè, thì ba mới dòm cái chân vậy đó, thì ba mới nói: "Ê mấy bà, à, sao mà ai mà bỏ giục con búp bê xuống mương nè, nó cắm đầu xuống dưới sình vậy đó." Thì ba mới cầm cái chân con búp bê á, là giật lên. Thì khi giật lên ba tá quả tâm tin, đó không phải là con búp bê mà đó là một đứa trẻ, là đứa con nít giống như mới có 5 6 7 7 8 tháng, nhỏ vậy đó các bạn, 7 8 tháng trong bụng mẹ, nghe nhỏ xíu à, mà nó chết rồi, nó cắm đầu với cái mương giống như bị ai dìm vậy đó. Thì lúc mà ba cầm lên cái, trời ơi, đâu phải là con búp bê đâu mà là một cái xác đứa con nít, cho nên ba chạy lên. Thì khi đó là những cái bà đó, ba mới ấy lên đó, thì thấy đó là con nít vậy đó, cho nên cũng la chạy lên kêu công an xuống. Thì cái lúc mà công an xuống đâu có biết là con ai đâu các bạn, lúc đó người vợ cũng đã bỏ đi rồi, nhà chỉ có bà mẹ chồng, ông ba chồng với lại người chồng thôi. Rồi tìm rồi điều tra cũng không biết là con ai nữa, trong xóm cũng không biết là con ai, lại tại vì trong xóm này cứ nghĩ rằng cái cô đó là cổ bị bệnh chứ không biết là cổ đang mang thai, mà cổ ép cái bụng nhỏ xíu à, với lại do là cái con so con đầu lòng á các bạn, là nó hay cái bụng nhỏ lắm, thấy bụng là đẻ, cho nên người ta cũng không có nghĩ là cổ có thai đâu. Xong cái hả, là khi mà công an điều tra không có, không biết, cho nên công an cũng cho qua cái chuyện đó. Thì ba thấy tội quá, ba mới chôn giùm đứa bé này. Ba mới chôn xong cái, ba chôn trong cái phần đất gia đình của bạn luôn. Thì khi mà chôn xong cái mấy ngày sau, tự nhiên trong cái lúc ba đang ngủ á, tự nhiên ba thấy có một đứa nhỏ, nó đứng ở trên bụng ba, mà đứa nhỏ trắng tươi ú nu là con trai các bạn. Nó đứng trên bụng ba, nó nói rằng á, là con đói, con khát, con lạnh lắm, con đói, con khát, con lạnh lắm, chú ơi chú ơi chú làm ơn cúng cho con phù hộ cho chú, nó kêu vậy đó. Thì ba mới giật mình thức dậy, ba mới kể cho mẹ nghe. Qua sáng hôm sau ba cũng mua đồ, ba cúng, mua quần, mua áo, mua tập, mua vở, mua đồ chơi tùm lum hết cúng cho bé. Thì khi mà ba cúng nha, là bắt đầu từ đó về sau nha, bé này nó theo ba của bạn, nó độ ba của bạn dữ lắm. Nó độ hả, mà từ gia đình bạn từ nghèo mà nó làm giống như nó độ á, ba làm ăn rất là được, càng lúc càng lên, càng lúc càng lên, mua những cái mẫu mà trồng bưởi á các bạn, để mà trồng bưởi rồi cũng cất nhà đồ lại được. Còn riêng cái gia đình bên kia không hiểu sao nha, tự nhiên cái bà mẹ chồng của cái cô đó đó là đi không biết làm sao, bả trơn ha, bả cắm đầu xuống cái ao đó đó, cắm đầu y chang như là cái lúc mà ba phát hiện cái xác của thằng bé, là bà đó bà cắm đầu y chang vậy, cắm đầu xuống cái ao, cắm xuống sình luôn. Còn riêng cái ông chồng của bà đó thì tự nhiên nằm võng cái bệnh, cái sao chết luôn. Còn riêng cái người con trai, người chồng đó các bạn, là bị bệnh gì mà cái bụng nó sưng lên xong cái nổ cũng chết. Còn riêng cô vợ thì không biết làm sao, tại cổ bỏ xứ cổ đi mình không biết. Là tự nhiên ba người bên đó chết một cái cách kỳ cục như vậy á, thì bên đây ba mẹ nói sao kỳ, tự nhiên lúc đó mới biết rằng á, là rồi, vậy là do là hả mấy người bên đó ác quá, đối xử với lại hả là cái cô vợ đó ép buộc. Tại vì thằng nhỏ này nó cũng về, nó cũng kể cho ba nghe trong những giấc mơ các bạn. Thì hả là mới biết được á, là cái chuyện là như vậy. Xong rồi nó cứ đi theo, nó độ ba bạn. Cứ ba bạn mà đi đâu mà quên đường về, nhậu nhẹt với bạn bè, nó nhắc. Nó nhắc, nó kéo về các bạn. Nó nhắc, nó nói lỗ tai, nó kéo về. Rồi hả, cách đây cũng khoảng mấy năm trước á, là tự nhiên có một lần đó mẹ nằm mơ. Mẹ của bạn nằm ngủ, tự nhiên mẹ của bạn thấy một thanh niên tầm khoảng 21-22 tuổi rồi, mặc cái áo sơ mi trắng, nói với mẹ rằng á, là cô ơi cô hôm nay con đói, cô cúng cho con đi. Nhưng mà cô cúng á, cô đi đường vòng á, tới cái mộ của con á, là cô đi đường vòng, cô đừng có đi cái đường bình thường cô hay đi, cô đi cái đường đó con ăn không được. Xong cái mẹ dậy mẹ sợ, mẹ mới nói cho ba, thì ba nó thôi cúng cho nó đi theo cái đường nó chỉ dẫn đi, là đi một cái đường vòng qua đất nha các bạn, chứ không có đi cái đường bình thường hay đi. Mà tới tận bây giờ nếu mà cái anh đó còn sống cũng đã 20 mấy tuổi rồi, bạn nói vậy đó, anh đó hả là em đó còn sống thì cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn ở Vĩnh Long, thì cũng không biết đó là ở huyện nào, đã gửi về cho kênh chúng ta, mà bạn nói rằng trong xóm bạn á, là nhiều người biết cái câu chuyện này lắm. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 651 rồi. Bây giờ các bạn biết không? Bây giờ là 1 giờ 21 phút, 1 giờ sáng, 1 giờ rưỡi, sắp 1 rưỡi rồi. Mà mới nãy á là Thi thông báo lên là 8 giờ là Thi ngồi vô Thi kể chuyện đúng không? Là Thi ngồi vô rồi, Thi ngồi vô Thi đang kể cho tới 8 giờ 25 cái nhà kế bên Thi á, bắt đầu người ta nhậu, lo kẹo kéo ra hát, mà kế bên ở phòng Thi lại ngay cái lầu 1 vậy nè, cho nên nó là nghe rất là rõ, ồn rất là ồn, Thi không thể nào kể chuyện được. Rồi hả, Thi đợi người ta hát cho tới 10 giờ, 10 giờ mấy không dẹp các bạn, cho nên đó là hả Thi cũng ráng chờ, ráng chờ khi người ta dẹp thì Thi mới kể. Mà khi mà Thi nhảy vô Thi kể á là do là cái điện thoại Thi nó cùi rồi, nó cùi rồi các bạn. Từ nào giờ 3 năm nay Thi quay clip bằng cái điện thoại nè, chứ Thi đâu có quay hả bằng máy quay hay là máy quay phim chụp hình gì mà cao cấp đâu. Thành ra cái điện thoại này nó cũng sắp hết đát các bạn. Thì đang kể mười mấy phút cái tự nhiên nó tắt nó tắt cái mất tiêu luôn, mất tiêu luôn, cái thành ra phải ngồi kể lại, mà đâu phải ngồi vô cái kể được liền đâu. Cho nên nó hả là nãy giờ quần tới quần lui, tới bây giờ đã 1 giờ 22 phút rồi mới kể xong. Nè các bạn thấy không, cái điện thoại nè, Thi quay bằng điện thoại nè, Thi không có nói dốc nói láo gì các bạn đâu. Thiệt tình đó là tại vì Thi cũng quen với cái điện thoại này rồi, cứ thấy cái điện thoại này mình quen mắt á, mình mới nói chuyện được, mình mới ngồi mình nhìn vô mình kể được. Đổi nhiều lắm rồi nhưng mà không có được các bạn. Mà hôm nay nó tắt vậy làm thất vọng hết sức. Nói được mười mấy phút rồi đó tự nhiên ẻm tắt vậy, trời ơi, phải ngồi kể lại. Thì thôi hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập 652. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào mọi người, chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta vào ngày hôm nay các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.